LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1420, quá không thấp điều. Tô Minh lời nói xong về sau, xem xét ra hỏa kia nửa ngày đều không nói, hơn nữa sắc mặt còn rất có biến hóa, thoạt nhìn cũng không biết đang suy nghĩ gì đồ vật. Nãy giờ không nói gì cũng không phải là một sự tình nha. Thế là Tô Minh mở miệng nói ra, làm sao, người nhưng lại đến kiếm tiền nha, một mực thất thần làm cái gì vậy, chẳng lẽ còn ngươi tiền còn không muốn, chớ nóng vội, cái này 10.000 khối tiền ta không nóng nảy muốn. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh lúc này cuối cùng mở miệng, bất quá hắn mặt lại lộ ra rồi cùng nhau rất tươi cười quái dị, mở miệng nói ra, nhiều tiền như vậy, đều là ngươi vừa rồi thắng. Bằng không thì ở đâu ra? Cũng không thể ngươi miễn phí đưa cho ta nha. Tô Minh cũng cười nói một câu. Hai người thoạt nhìn đều cười híp mắt. Một bộ bầu không khí rất tốt bộ dáng. Nhưng thực tế Tô Minh trong lòng vẫn là so sánh rõ ràng. Gia hỏa này đột nhiên hỏi như vậy cái quái vấn đề. Rất rõ ràng hắn là không có gì tốt tâm tư. Bất quá Tô Minh tâm tình hết sức nhẹ nhõm. Hắn ngược lại một chút cũng không lo lắng. Mặt đối với loại này bất nhập lưu tiểu lưu manh, xác thực không có gì đáng lo lắng. Tô Minh tại sao phải sợ hắn không được tìm phiền toái với mình đây? Dạng như vậy không có ý gì. Quang thắng tiền có ý gì nha? Còn được làm một ít chuyện mới được. Nếu như ta nhớ không lầm, ta vừa rồi đi ra gần thời gian một tiếng mà thôi. Ngươi ngắn như vậy một chút thời gian thắng nhiều tiền như vậy. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Cái này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh mặt biểu lộ thoạt nhìn đã có chút lạnh. Hơn nữa, giọng nói chuyện cũng bắt đầu cương cứng. Tô Minh vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Thậm chí dùng một loại nhìn ngốc ánh mắt nhìn xem ra hỏa này. Trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi không tin được. Bên cạnh nhiều người nhìn như vậy đây. Ngươi đi hỏi một chút bọn họ nha. Vừa rồi bên cạnh những cái này ăn dưa quần chúng. Đều là trơ mắt nhìn Tô Minh làm sao kiếm tiền nha. Cho nên bọn họ lập tức gật đầu không ngừng. Biểu thị bọn họ là tận mắt nhìn thấy. Những người này cử động tương đương với hướng ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh mặt. Hung hăng đánh mấy bàn tay. Để cho hắn trong lúc nhất thời mặt mũi có chút ngượng nghịu. Hừ, chỉ nghe cái này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh phát ra một trận tiếng hừ lạnh. Lập tức cắn răng âm lãnh nói ra. Vậy thì thế nào? Ngươi thật sự coi chính mình có bản sự kia có thể thắng nhiều tiền như vậy? Có quỷ mới tin ngươi đây. Cho ta ăn ngay nói thật. Ngươi đến cùng dùng cái gì ăn gian đồ vật? Gian lận. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Minh. Lập tức nhao nhao kinh nghi lên. Slot machine máy gian lận vật này. Nói đến thật đúng là có không ít miếng quảng cáo. Nghe nói cũng đích xác có vật này. Bất quá đại đa số cũng là gạt người. Tính người mua đến, cũng không nhất định có thể dùng. Dù sao nếu quả thật có loại vật này mà nói. Vậy nhân ra mở slot machine làm ăn đừng sống. Gian lận cái này cũng sẽ không đi. Chưa nghe nói qua loại chuyện này nha. Hơn nữa chúng ta vừa rồi đều ở bên cạnh nhìn. Vẫn luôn là tại theo. Không có gặp ăn gian đồ vật. Ta cũng là một mực tại bên cạnh nhìn. Có thể bảo đảm không thấy được hắn gian lận. Người ta đây cũng là vận khí quá tốt rồi. Hoặc có lẽ là nhất định có kỹ thuật. Không thể thắng tiền giảng người ta gian lận nha. Vậy chúng ta trước đó mỗi người đều thua qua tiền. Cũng không nói qua ngươi nơi này slot machine có vấn đề đâu. Lời cũng không thể nói quá chết rồi. Dù sao ta cảm giác vẫn là có điểm gì là lạ. Các ngươi có thấy ai chơi slot machine có thể bộ dạng này thắng tiền sao? Ta ngay từ đầu cũng hoài nghi hắn là đang ăn gian. Ngươi người này thực sự là trong lòng âm u. Người ta thắng tiền còn không được. Nhiều như vậy trắng bóng con mắt ở nơi này nhìn xem. Hắn làm sao gian lận? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời chung quanh những cái này ăn dưa quần chúng. Bắt đầu mỗi người nói một kiểu lên. Mặc dù có một số người đối với Tô Minh vẫn còn có chút hoài nghi. Nhưng là đại đa số người vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Minh. Dù sao vừa rồi Tô Minh tại lúc chơi đùa, tất cả mọi người là ở bên cạnh nhìn tận mắt, không có bất kỳ tật xấu gì. Hơn nữa, vừa rồi dù sao mọi người một người đều cầm Tô Minh 100 tiền của trò chơi. Bởi vì cái gọi là cầm tay của người ta mềm, nhiều ít vẫn là có chút lương tâm. Cũng không bao nhiêu người hội thực đi ra hoài nghi Tô Minh. Đại đa số người vẫn vô cùng tin tưởng Tô Minh. Tê Dại nhóm, các ngươi biết rõ thứ gì? Đều mẹ nó câm miệng cho ta. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh cái này lúc sau đã hỏa. Bỗng nhiên lớn hét lên một tiếng. Lúc này miệng của hắn đã không được ngậm điếu thuốc. Nhưng là bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Vẫn đủ dọa người. Trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện. Dù sao cái này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh lâu dài trà trộn. Thân vẫn có một ít lệ khí. Các huynh đệ, đều đuổi gấp đi ra cho ta a. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh lúc này vừa lớn tiếng hô một tiếng. Chỉ trong chốc lát, từ phòng trò chơi các ngõ ngách, lục tiếp theo đi ra một chút tiểu lưu manh. Tay cũng không biết từ nơi nào chỉnh ra đến một chút ống thép loại hình vũ khí. Bắt đầu hướng Tô Minh bên này vây quanh. Phòng trò chơi bên trong khẳng định không chỉ ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh một gia hỏa như thế. Nhìn chàng tử, vẫn là không ít côn đồ. Bình thường cũng là tại ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh phía sau cái mông lan lộn. Bình thường không có chuyện gì thời điểm. Cùng người bình thường một dạng đi sân khấu cầm một chút tiền của trò chơi. Sau đó tại trong tiệm bắt đầu chơi. Nhưng nếu như vừa có sự tình thời điểm, như nói hiện tại, ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh ua một tiếng về sau. Những người này trực tiếp một mạch toàn bộ lao ra ngoài. Hơn nữa trong tay còn cầm vũ khí. Thoạt nhìn thật hù dọa người bộ dáng. Đều mẹ nó cút sang một bên cho ta. Đừng ở chỗ này lại nhảy ảnh hưởng chúng ta làm việc. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh một nhìn huynh đệ của mình tất cả đi ra. Không tự chủ được đốt một điếu thuốc. Lại bắt đầu cái kia loại ngậm điếu thuốc tư thế. Quả nhiên cái này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh khí thế càng thêm chân. Dù sao cái này bên cạnh có nhiều người như vậy cũng là tiểu đệ của hắn. Cái này nhìn sức chiến đấu thế nhưng là không tầm thường. Đoán chừng nếu ai chọc phải. Vậy nhưng so sánh thảm. Những cái kia ăn dưa quần chúng cũng không có gan to như vậy. Có ít người một câu không dám nói tranh thủ thời gian hướng phía sau lui. Đến loại thời điểm này bọn họ cũng không dám giúp Tô Minh nói thêm nữa. Dù cho cầm Tô Minh 100 khối tiền. Nhưng là cũng phải nghĩ một hồi cái này 100 tiền của trò chơi đến cùng còn có hay không cái. Kia mệnh đi hoa, cơ bản người sáng suốt đều đã nhìn ra. Tô Minh hôm nay đây là đắc tội với người bày đại sự. Rất rõ ràng có người muốn ứng phó Tô Minh nha. Cái này muốn đối phó Tô Minh người. Tự nhiên là ngậm điếu thuốc côn đồ các ké. Ngẫm lại cũng đích xác là như vậy. Để người ta phòng trò chơi bên trong một tháng lợi nhuận đều cho thắng đi. Nhưng không có chuyện tốt như vậy. Người ta không được làm ngươi làm ai đây. Lúc này không ít người khẽ thở dài một cái. Nhìn về phía Tô Minh ánh mắt cũng là có một chút đồng tình. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này còn quá trẻ. Không biết làm người cơ bản nhất lựa chọn là không thể danh tiếng quá thịnh. Đến điệu thấp một chút. Người có trình độ này thắng tiền. Nhưng là lập tức thắng nhiều như vậy không đúng. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.